Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 306, kiến thiết mặt đất thành thị. 2 năm, phản hồi trang sách Sailor không? 3 phiên bản đổi mới nhật ký một phát bố, liền lấy được các người chơi tích cực hưởng ứng. Nằm mơ vũ đế, ta muốn niết một cái goblin mặt tinh linh xuất ra WW. Dêm bang bát đi ngươi, nhân loại dự định, tại đây phổ thông một ngày, ta ăn mặc phổ thông giày, phổ thông mà đi tại đây phổ thông phố, đêm miệng mầm, nhóm ánh mắt đều là mù đích à, ta liền thích đọa thiên sứ, quỳ cầu ba đo đạc tư cách, ta muốn đi thế giới mặt đất chém lão hà, ca ây gạch dưới 0601, tân tăng điều tra nhiệm vụ, Victoria Secret. Tại sinh mạng ta chỗ sâu nhất cùng ngươi gặp nhau, vĩnh hằng chó, bộ lạc heo, tay động buồn cười, Sailor đại nhân, tuy ta hiểu ngài đối với mặt đất thế giới tài phú hướng tới. Thế nhưng nhanh như vậy ngay tại thế giới mặt đất đập một cái phân cứ địa. Có thể hay không thái thương gấp rút một chút, chung quy thế giới mặt đất thượng những đủ loại đó vương quốc. Bọn họ tuy nội loạn không ngừng. Thế nhưng lịch sử chứng minh, chỉ cần có thế giới dưới lòng đất chủng tộc xuất hiện, bọn họ luôn có thể nhất trí đối ngoại. Tuy ngài có thế thân Bảo Châu trợ giúp, nhưng vạn nhất nếu xuyên bang, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc đánh tới thế giới dưới lòng đất, cầm địa hạ thành hạch tâm tận diệt, vậy tổn thất thảm trọng a. Bruce rất nghiêm túc đề nghị nói, ta đề nghị chúng ta hẳn là trước xúc tích lực lượng, lại nhất cử công thượng mặt đất. Từng là Rocky Lang Cai Mi, đường đi qua chính là vô cùng không tệ sáo lộ. Thống nhất thế giới dưới lòng đất mới có con đường phía trước a. Không bằng trước từ Winterfell bắt đầu đi. Ngay tại Sailor xem lấy các người chơi hồi phục thời điểm mà. Bruce lại một lần nữa đưa ra hắn chinh phục thế giới dưới lòng đất trước từ Winterfell bắt đầu bàn kế hoạch, bất quá Sailor cũng không trở về phục Bruce, mà là tại xem xong rồi các người chơi hồi phục, đứng lên vỗ vỗ sau lưng cách đó không xa đang tại chơi điện não trò chơi cầu đàn đầu. Bất quá cầu đàn đang nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó trả lời một câu, đừng làm rộn, bất quá một giây sau, đã bị Sailor từ phía sau lưng cầm lấy cánh cây xách lên. Cẩu đản móng vuốt thượng còn đang nắm con chuột. Hắn trên màn hình là một đầu tên gọi là yêu ta trộm long, khủng long, đang ẩn núp ở bên trong bụi cỏ. Màn hình đối với địa phương là một cái tiểu bá vương long. Trò chơi tên gọi là The Eye, tựa hồ là một cái nhiều người online khủng long sắm vai trò chơi. Bất quá Sailor đối với cái này trò chơi cũng không có cái gì hứng thú. Có nghĩ là muốn đi trên mặt đất nhìn một cái. Sailor đem cẩu đàn mang theo. Hướng phía bên ngoài đi. Vừa nói. Có thể đợi ta ăn kia tiểu bảo sao? Cái kia tiểu bảo từ vừa rồi bắt đầu liền một mực ở kêu to. Cẩu đàn móng vuốt trong trả lại nắm bắt. Con chuột. Mặt mang lấy khẩn cầu thần thái. Không được. Lĩnh chủ Sailor không ai có cảm tình. Nhanh lên trùng. Tại Winterfell đội canh gác bên ngoài, mấy cái võ trang đầy đủ dã thú người, đang tại áp lấy một cái thất hồn lạc phách Andrew, xua đuổi lấy hắn đi đến một cái đã sớm đứng ở phía ngoài bỏ cánh cứng thú. Andrew trên tay mang theo tầng 3 tràn ngập phù văn ma pháp còng tay. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, mang theo vẻ mặt tức giận, thế nhưng còng tay để cho lực lượng của hắn vô pháp phát huy. Coi như là thượng vị ác ma, cũng không cách nào chống cự. Dã thú người trông coi nhóm xô đẩy lấy Andrew nhanh lên tiến lên. Mà ở bỏ cánh cứng thú bên cạnh, hấp huyết quỷ bá tước Nicola đứng ở nơi đó. Hiển nhiên đang chờ Andrew. Ha ha, Nicola, ngươi là tới cười nhạo ta sao của ta? Không muốn đắc ý, vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành sẽ không đối với ta không quan tâm. Các ngươi hiện tại đối với lên án của ta, toàn bộ đều là vu oan. Các ngươi hội trả giá lớn. Thương nhân liên minh, còn có cái kia sai lóc, cùng với ngươi này tay sai, tất cả đều hội trả giá lớn đấy. Andrew giữ tợn nghiêm mặt, hung dữ nói qua máy kéo tiêu chuẩn từ. Thật vậy chăng? Ta có thể không cho là như vậy. Bất quá ngươi về sau kiếp sống cũng sẽ ở trong ăn năn vượt qua. Điểm này ta ngược lại là rất vững tin. Nicola ngẩng cao đầu, nói qua, mặt khác, ta hiện tại đã là Winterfell tạm thời thành chủ. Tin tưởng chính thức bổ nhiệm văn bản tài liệu rất nhanh sử dụng truyền đạt. Winterfell sự tình ngươi liền không cần lo lắng. Hiện tại, dẫn hắn đi thôi. Dã thú mọi người đã nghe được Nicola. Rất nhanh lôi kéo Andrew hướng phía bọ cánh cứng thú đi tới. Ta sẽ trở về. Ta Andrew, tuyệt đối sẽ trở lại. Andrew thống khổ vùng vẫy. Bất quá vẫn là bị dã thú mọi người cho dụ đi được. Cửa sắt trùng điệp đóng lại. Andrew ngồi ở trong lồng sắt. Ánh mắt của oán hận dần dần đi xa. Hắc sắc thiên không, một cái hồng sắc ánh trăng, một cái bạch sắc ánh trăng, dắt ở thiên không một góc. Gió đêm quét qua thụ lâm đỉnh nhọn, phát ra ao ao tiếng vang. Một người mặc màu xám áo khoác nam nhân đang lôi kéo một cái toàn thân đen kịt, thân cao 1m5 tiểu nam hài đi ở trong rừng cây đen nhánh. Người nam nhân kia chính là nhân loại hóa Psylocke. Vô luận là thân cao, tướng mạo, đều cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Cái kia toàn thân đen kịt, quả thật dường như là từ hắc sắc sơn trong thùng vớt xuất ra đồng dạng tiểu nam hài. Chính là Hắc Long Cẩu Đàn. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Hắc Long Cẩu Đàn vẻ mặt mộng bức biểu tình. Hiển nhiên không rõ ràng lắm Psylocke mang theo hắn đi qua thật dài lòng đất thông đạo. Truyền qua truyền tống môn, đi đến nguy cơ từ phía thế giới mặt đất là làm cái gì? Hơn nữa Hắc Long Cẩu Đàn còn có một loại nghi hoặc. Đây chính là một cái thượng vị ác ma, một mảnh Hắc Long xuất hiện ở thế giới mặt đất a. Chẳng lẽ không phải lập tức sử dụng đưa tới một đoàn thần quan sao? Nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là xây dựng lên một cái ổn định địa hạ thành hạch tâm. Psylocke đối với Hắc Long Cẩu Đàn một bên nói qua, một bên đem một cái bạch sắc hạt châu đặt ở trong rừng cây. Sau đó lại bố trí một vòng lớn phù văn ma pháp trận. Thấy được ma pháp trận sao? Đối với trong này không ngừng truyền ma lực vào. Nếu như mỏi mệt, liền nghỉ ngơi một chút. Đợi đến tất cả ma pháp trận cũng bị kích hoạt, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Nếu như khi đó ta vẫn chưa về, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Trong rừng côn trùng rất nhiều, nếu như đói bụng, ngươi có thể chính mình cầm lấy ăn. Bên cạnh còn có một cái khe nước, khát có thể đi uống. Psylocke nói qua, sau đó cầm một cái lục sắc bộ trùng mạng lưới đưa tới Hắc Long Cẩu Đàn trên tay. Hắc Long Cẩu Đàn nhìn trên tay mình bộ trùng mạng lưới. Sau đó lại nhìn một chút Psylocke, há to miệng, chưa nói cái gì, thế nhưng trong mắt mang theo không dám tin kinh ngạc. Phiên dịch một chút đại khái chính là, ta đường đường hắc ám chi vương, ma diễm chi long, người đêm hôm khuya khoát cầm lôi ra tới phóng tới chỗ nguy hiểm như vậy. Chính là vì để ta làm chuyện này, hơn nữa liền cái ăn uống cũng không chuẩn bị cho ta. Nếu như ngươi biểu hiện yêu dị, có thể cho phép ngươi mỗi ngày trò chơi thời gian gia tăng 1 giờ. Trong 1 tháng, Psylocke vươn một ngón tay, nói, xin yên tâm a, Psylocke lĩnh chủ, đây là ta thuộc bổn phận công tác. Hắc Long Cẩu Đàn rất nghiêm túc nói, Psylocke gật gật đầu, sau đó hướng phía ngoài bìa rừng đi tới. Hắc Long Cẩu Đàn ở sau lưng hỏi, Psylocke lĩnh chủ, ngài đi nơi nào? Đi thông báo tuyển dụng. Psylocke nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.